Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, người cũng học cái gì? Cho nên rơi vào Vân Dương trong tay rượu, coi là thật chính là tửu thần tại thế này cuối cùng thất truyền. Vân Dương cười ha ha nói, Lăng đại ca nói hay lắm, ở trên đời này ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Cũng không có mấy người vẫn xứng uống rượu như vậy. Chúng ta coi như là niên tiên sinh cho chúng ta tặng lễ. Uống uống, tất cả đều uống. Tận hứng một say không về. Nói không chút nào chân quý lập tức liền ném đi ra 10 đàn. A ha ha ha ha, tốt, Tiêu Thiếu Khanh cười ha ha. Hai mắt phát sáng, Vân công tử quả nhiên là người thoải mái. Đi theo liền là một cái làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó ngoài ý muốn động tác. Két, một đầu ngón tay đem chính mình huyền khí tu vi triệt để phong bế. Mọi người tại đây tâm tư bách chuyển, nhưng lại không biết gia hỏa này đây là chơi đến cái nào một màn. Ngài đây cũng là chơi như thế à? Uống rượu, nhất định phải phong bế huyền khí. Cao thâm người tu hành vận chuyển huyền khí sớm đã hình thành bản năng. Cho dù không cố tình làm, cũng sẽ cực lớn biên độ chống cự say rượu choáng váng cảm giác. Bảo trì thanh tỉnh thế nhưng là loại bản năng này đối với uống người tới nói. Rất chán ghét, quá đáng ghét, uống rượu, vì cái gì uống rượu? Uống rượu là vì cái gì? Tiêu Thiếu Khanh mặt mày hớn hở. Uống rượu, chính là vì uống say, chính là vì thể nghiệm say rượu cái chủng loại kia choáng chợt. Ân, cái kia phần bồng bềnh như tiên, như cùng ở tại đám mây dạo bước phiêu hốt, loại kia hài lòng, loại kia dễ chịu, loại kia tiêu sái, ý cảnh như thế kia. Chậc chậc chậc, Tiêu Thiếu Khanh nhắm mắt lại, gật gù đắc ý, tựa hồ đang trở về chỗ đã lâu cảm khái. Cho nên, xác định uống rượu không thể lại cử động huyền khí, Tiêu Thiếu Khanh ân cần hướng mọi người mở. Rộng hắn oai lý tà thuyết, chỉ tiếc đám người đối với cái này tất cả đều đáp lại bạch nhãn. Cũng không có một người tương ứng loại này nhất ra chi ngôn. Ngay cả nó truyền nhân y bát bạch y tuyết cũng hoàn toàn không rảnh để ý. Với tư cách làm chủ nhà Vân Dương bạch nhãn xoay loạn, đối với con hàng này hiếm thấy lý luận, thật lâu im lặng, đang ngồi mỗi người đều là quyền cao chức trọng. Rất có thân phận người, mặc dù biết rõ không hiểm, nhưng ai lại dám đảm đương thật phong bế chính mình huyền khí uống rượu. Không nói những cái khác, một bàn này người nếu là tất cả đều phong bế tự thân huyền khí uống rượu. Vạn nhất ở thời điểm này, đột nhiên có địch nhân đến, cái kia chẳng lẽ không phải muốn bị địch đến không cần tốn nhiều sức tận diệt. Nếu là thật rơi xuống kết cục như vậy, nói là để cho người ta cười đến rụng răng đều không đủ để giải thích nó hoang đường. Đồ hỗn trướng, Độc Cô Sầu tức giận đến hàm răng cũng ngưa ngứa. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này năm đó vì sao thế mà lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Đồ vật của mình đều đã ném đi không biết bao lâu. Chính mình thế mà còn không biết, nguyên lai đây mới là chân tướng. Nguyên lai gia hỏa này uống lên rượu đến đúng là muốn trước phong bế chính mình huyền khí. Ngươi ở bên ngoài lãng lâu như vậy, thế mà có thể làm đến bây giờ còn không có chết. Quả thực là phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn a. Độc Cô Sầu khuôn mặt đen như đáy nồi. Sư phụ ngài thật sự là quá quá khen. Mặc dù đây là sự thật, Tiêu Thiếu Khanh trơ mặt ra. Đệ tử phúc khí cùng vận khí đều là sư phụ ngài. Lan, lời còn chưa nói hết, cả người lại lần nữa bị Độc Cô Sầu một cước đạp ra ngoài. Ngươi cũng đừng học sư phụ ngươi. Ai? Độc Cô Sầu nói, ngay tại một bên câm như hàn thiền bạch y tuyết cố gắng rụt lại thân thể của mình. Giảm xuống tồn tại cảm giác, lại nghĩ không ra vẫn là bị nắm chặt đi ra. Vẻ mặt đau khổ nói, đệ tử tuân mệnh. Hết sức nỗ lực, đã lâu Bảo Nhi lúc này chính bò tới hoàng đế bệ hạ đầu gối. trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tất cả đều là không tình nguyện. Ta rõ ràng đều đã lớn như vậy, làm sao còn đem ta khi 2-3 tuổi tiểu hài tử đối đãi? Đại nhân đầu gối, không phải là cho loại kia tiểu hài tử nằm sấp chuẩn bị địa phương a? Nhưng hoàng đế bệ hạ vừa nhìn thấy Bảo Nhi liền đi không được đường. Không phải đem muốn ôm ở trên đầu gối, đó là ai cũng không có cách nào ngăn cản sự tình. Tất cả mọi người ngồi tại trên một cái bàn. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, trong lúc nhất thời lão hoài đại duyệt. Cái này đại khái là, Ngọc Đường Hoàng đã lâu niềm vui gia đình cảm giác, không hiểu cảm giác, không hiểu đạt được. Kỳ thật Ngọc Đường Hoàng có thể có này muốn cũng thuộc về bình thường. Người trước mắt đều là vừa ý người, rượu cũng là hãn thế rượu ngon, bốn bề không khí đúng là dễ chịu, buông lỏng. Vô cầu vô thúc, không có cái gì quân thần chi lễ, chỉ có tình huynh đệ, niềm vui gia đình, dạng không khí này, hoàng đế bệ hạ duy nhất cảm giác cũng chỉ có. Đây có lẽ là chính mình bình sinh ăn đến cao hứng nhất một bữa cơm. Liên đới trong ngực Bảo Nhi mềm nhũn thân thể nhỏ không thành thật không ăn phận nhích tới nhích lui. Hoàng đế bệ hạ càng cảm giác hơn trong ngực chân thực ôm toàn thế giới vi diệu giác quan. Một đêm này, hoàng đế tiếng cười không ngừng, dần dần uống đến nhiều, uống đến cao, nhưng không có người khuyên ngăn. Ngay cả Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên đều không có khuyên. Theo bọn hắn nghĩ, bệ hạ đã quấn lâu quá lâu không có dạng này buông lỏng. Có thể vui sướng như vậy uống say một lần. Có thể nói là đáng quý hưởng thụ, làm sao nhẫn tâm đánh gãy. Tưởng tượng những năm gần đây, Ngọc Đường đế quốc bấp bênh, hoàng đế bệ hạ còn có mấy người bọn hắn lão gia hỏa. Trên thân lưng đeo bao nhiêu áp lực, chính là bởi vì đồng dạng có cảm giác, mới là cảm động lây. Đồng tâm trung niệm, bây giờ, những này áp lực rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Mà sống qua mấy năm qua này, thật sự là quá khó khăn. Đổi mấy cái tố chất tâm lý độ chênh lệch người, có lẽ đã sớm tâm cảnh sụp đổ, tự vẫn đã không biết bao nhiêu lần. Bảo Nhi, ha ha ha, cháu ngoan, tới tới tới, hoàng gia gia hôm nay muốn kiểm tra so sánh khảo giác ngươi. Hoàng đế vuốt vuốt râu ria, ánh mắt từ ái, cười đến mặt mũi hiền lành. Nơi nào còn có quân chủ một nước tôn nghiêm, chữ hoàng không còn, chỉ còn lại gia gia tầng này thân phận. Tất cả mọi người cười nhìn xem, đứng ngoài quan sát trận này ông cháu ở giữa trò hay. Hoàng gia gia muốn kiểm tra Bảo Nhi cái gì? Bảo Nhi ngoẹo đầu, hoàng gia gia muốn kiểm tra so sánh ngươi. Trong khoảng thời gian này đều học cái gì? Ta ngẫm lại. Hoàng đế gõ trán mình, nghĩ đến hỏi chút gì vấn đề mới tốt, không thể rất khó khăn, nhưng cũng không thể chẳng khó khăn gì. Trong này nắm là cái vấn đề, chính mình không biết Bảo Nhi hiện tại học tập tiến độ a. Suy nghĩ hồi lâu, như cũ không nghĩ tốt, ôn nhu hỏi, Bảo Nhi, vậy ngươi những ngày này học đều là cái gì nha? Bảo Nhi nói, không có học cái gì a. Chính là tại vài ngày trước, thúc thúc gọi ta cân nhắc vấn đề, sau đó ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ vấn đề này. Chính là như vậy, hoàng đế bệ hạ hiển nhiên đối với cái đề tài này hứng thú 10 phần. Cười hì hì nói ra, hắn bảo ngươi cân nhắc vấn đề gì nha, nói cho hoàng gia gia nghe một chút. Bảo Nhi thiên chân vô tà nói ra, ngày đó thúc thúc nói với ta phi điều tẫn. Lương cung tàng điển cố, còn có câu nói này cùng hiện thực liên quan, đám người lúc đầu đều đang cười hì hì nhìn xem hoàng. Đế bệ hạ ngậm kẹo đùa cháu, người người đều là cực điểm phối hợp sở trường một mặt hứng thú. Thế nhưng là câu nói này vừa ra tới, nhất là phối hợp với Bảo Nhi non nớt tiếng nói, đám người lại cảm giác trên đỉnh đầu đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn. Tựa như lôi kiếp đến, trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều chuyển thành miệng méo mắt lác. nếu không phải nhiều năm như vậy rèn luyện định lực còn có thể. Suýt nữa liền muốn làm chúng bêu xấu, nhất là Thu Kiếm, Hàn Phương, Kình Thiên hai vị đại lão. Trong nháy mắt hai mắt đều phát thẳng, dấu bé hôm nay thật không có viết nhiều xong rồi. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.